tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 33, nhờ em, gocchuyenaudio.com. Editor Từ Tinh, tổng giám đốc Mạnh, nói như vậy thật là buồn cười, tôi không phải là Ngô Vô Song thì còn có thể là ai nữa. Ngô Vô Song đang yên tĩnh làm việc thì nhận được điện thoại của Mạnh Thiếu Văn, tâm tình cô đang rất tốt, mũi chân di di trên sàn nhà, khuôn mặt tuyệt diễm hiện ra vẻ châm biếm. Trễ như thế này rồi tổng giám đốc Mạnh còn gọi cho tôi, thật sự khiến tôi phụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, nhưng mà không biết nếu để cho vợ yêu của anh biết, liệu sẽ có cảm nghĩ gì. Lúc này Mạnh Thiếu Văn đang ngồi trong xe bên dưới một khu chung cư, chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn sáng chói bên trên. Không lâu trước khi anh ta cũng mơ ước có thể cùng với Uyển Như có được một căn nhà riêng của bọn họ, cuối cùng hiện tại lại khiến cho anh ta cảm thấy đau khổ. Đi đi LQ đi, vắng vẻ bội phần, hôm nay khó có dịp về nhà sớm, nhưng anh ta vẫn không muốn đi lên, lại ngồi trong xe bấm số điện thoại của Ngô Vô Song. Đối với người phụ nữ này, anh ta luôn có cảm giác đã từng quen biết, bây giờ qua điện thoại, âm thanh trong trẻo như hoàng oanh đó lại càng thêm quen thuộc. Anh ta mím bạc môi, trong lòng vô cùng phức tạp. Ngô Vô Song, trước kia cô có quen biết tôi không? Không phải là anh ta tự luyến, mà là thực sự bên cạnh anh có không ít cô gái. Coi anh là bạch mã hoàng tử, có rất ít người giống như cô luôn đối nghịch với anh, nếu như không phải trước kia đã từng quen biết, vì sao bây giờ ấy cứ luôn nhắm vào mình? Tổng giám đốc Mạnh, cách làm quen của anh đã sớm ao rồi. Sau khi trở về, Ngô Vô Song cũng không tránh né tiếp xúc với những người này lần nữa, qua điện thoại di động cô cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt buồn khổ của anh ta. Chuyện này khiến cô rất vui vẻ, bờ môi đỏ mọng cười khẽ. Chúng ta trước kia chưa từng gặp qua, anh không biết sao? Xem đi, đây chính là người đàn ông năm xưa cô luôn yêu thương nặng tình, bây giờ nhìn lại chẳng qua cũng chỉ có thế. Anh ta quá mức do dự, không quyết đoán, ngay cả trách nhiệm làm người cơ bản nhất cũng không có. Năm đó đúng là cô mắt mù mới có thể coi trọng anh ta. Cô hơi kéo dài câu nói sau cùng, đi đi LQ đi, khiến cho Mạnh Thiếu Văn bên kia đầu dây cảm thấy trong lòng có chút tắc nghẹn, nhất thời trầm mặc. Cho dù tướng mạo hay tính tình có thay đổi, thì giọng nói chắc chắn không thể thay đổi. Chỉ sau chốc lát trầm mặc, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn đại biến, không biết đang nghĩ tới điều gì, anh ta cáu kỉnh hỏi. Ngô Vô Song, cô rốt cuộc là ai? Đây nhất định không phải là thân phận thực sự của cô, nếu không Hoắc Cố Chi cũng sẽ không tốn công tốn sức xử lý sạch sẽ như thế. Chuyện như thế này Ngô Vô Song cũng đã sớm nghĩ tới, ngay từ thời khắc quyết định trở về cô đã đem tất cả mọi chuyện giao cho Hoắc Cố Chi, không ngờ anh lại xử lý sạch tới như vậy, lại có thể khiến cho Mạnh Thiếu Văn không làm cách nào tra ra được. Không biết vì sao, nhớ tới người đàn ông anh minh quả quyết kia, trong lòng cô có chút mềm mại. Còn chưa kịp nói chuyện tiếp, sau lưng đã truyền tới giọng người đàn ông đang vô cùng có khuynh hướng cảm xúc. Bà xã, nước tắm đã chuẩn bị xong cho em rồi, đi đi LQ đi. Mau vào thôi, giọng nói của người đàn ông trầm thấp hấp dẫn, Ngô Vô Song giật mình kinh ngạc, khiến cho điện thoại di động từ trong tay rơi xuống. Cô đứng bật dậy nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Hoắc Cố Chi đang dắt Bảo Bảo đứng ở cửa phòng, mắt phượng hẹp dài của anh trao lên, cười như không cười. gocchuyenaudio.com, nhìn cô chăm chú, trong mắt là âm trầm u ám, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cho người khác rơi vào trầm luân. Mà Bảo Bảo sớm đã sốt ruột thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Cố Chi, chân nhỏ chạy lon ton, nhào vào trong ngực mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ không nên gọi điện thoại cho người đàn ông kia, hắn thật xấu, lại đi cưới về một cô vợ ác độc. Bảo Bảo, mới 4 tuổi đầu mồm miệng lanh lợi, đã có thể vô cùng sáng suốt chuyện yêu ghét, chính là bảo bối khiến trong nhà vui vẻ, cũng là nhịp cầu nối liền hai người bọn họ. Ở cùng với người đàn ông này đã 5 năm. Thời gian năm đầu tiên cô và anh căn bản chẳng có gì để trao đổi, ở trên giường anh luôn hung dữ thô lỗ, mỗi lần đều không từ bỏ cái ý đồ lăn cô tới chết đi sống lại. Cô thì đã quen thói đại tiểu thư hất hàm sai khiến, sáng ra lại nhếch nhác, thật sự là khó có thể quen được cái cách kiếm sống qua ngày dưới mái hiên nhà người khác. Năm thứ hai có Bảo Bảo tới, điều quan trọng trong cuộc sống của cô không còn là công việc nữa, một phần rất lớn đã đặt ở trên người Bảo Bảo, mà Hoắc Cố Chi luôn tất bật công việc cũng để ý tới điểm này, đi đi LQ đi. Cho nên đã dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cứ như thế quan hệ giữa anh và cô từng chút hòa hợp, tuy rằng không phải là cái gì như chim liền cành, nhưng ít ra thì cũng không còn nguội lạnh như trước nữa. Là hắn gọi điện tới, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thanh hỏi, nhìn cô không chớp mắt khiến cho cặp lông mày kẻ đen của Ngô Vô Song trao lại. Cô khom lưng nhặt chiếc điện thoại rớt trên sàn lên, cũng không thèm để ý tới máy đã tắt, chỉ dịu dàng giải thích với hai người. Đàn ông, chúng ta còn chưa nói được mấy câu. Bảo Bảo ôm thật chặt cặp chân bạch ngọc của cô không buông tay, đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo, rất là đáng yêu mê người. Mẹ, là con đi mật báo, mẹ, không trách con chứ, Bảo Bảo là con trai của chiến hữu của Hoắc, Cố Chi bị bỏ rơi từ lúc trong bụng mẹ, vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ qua tay nhiều người mới được anh nhận nuôi, từ đó đều ở bên cạnh cô, mấy năm nay đều có dì giúp việc trông coi chuyện ăn mặc của bé, căn bản cô cũng không cần tốn nhiều tâm sức, nhưng mà phụ nữ vẫn luôn là động vật cảm tính, sống cùng một chỗ nhiều năm như vậy, đã sớm có tình cảm sâu đậm, hiện tại lại thấy Bảo Bảo đang làm nũng với cô, khiến cô hoàn toàn cô có sức lực chống cự, lắc lắc đầu, khuôn mặt thanh tú yếu ớt cười, vuốt khuôn mặt bánh bao mềm mại của bé, nhẹ nhàng cười. Không có giận con đâu, vì sao trễ như thế này rồi còn chưa đi ngủ. Hoắc Cố Chi đứng ở cửa phòng hồi lâu, chỉ thấy cô cười với Bảo Bảo lúm đồng tiền như hoa, nhưng đối với anh thì chẳng có lấy một cái liếc mắt, không khỏi hừ lạnh, ngạo nghễ tiến lên phía trước. Được rồi, Bảo Bảo, con đi ngủ đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ con. Ngô Vô Song ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô đang đi một đôi dép lê trong nhà. Chênh lệch khá lớn về chiều cao với anh, đi đi eo kêu đi. Chỉ tới ngực của anh, cho nên phải ngẩng đầu lên để nhìn. Cảm giác như thế khiến cho cô cảm thấy hết sức không thoải mái, thật sự rất có cảm giác bị người đàn ông này áp bức, bình thường không đi giày cao gót mà đứng chung với anh, cô đều cảm thấy áp lực. Bảo Bảo cảm nhận được rõ ràng sự kháng cự của Ngô Vô Song, lập tức che chở cô ở đằng sau, vươn cánh tay nhỏ. Cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cố Chi, khí thế cường đại. Ba như vậy, gocchuyenaudio.com, thật không có phong độ, mẹ đã nói là người khác gọi điện tới cho mẹ, lại chưa nói được bao nhiêu, vì sao ba còn tính toán với mẹ nữa. Hoắc Cố Chi nghe thấy thế cúi đầu nhìn con trai bé nhỏ bên chân, căn bản cũng chả thèm để ý, không nói hai lời gọi luôn Bảo Mẫu ra bế Bảo Bảo đi. Ngủ, Bảo Bảo không cam lòng nhưng vẫn bị mang ra. Ngoài, bên trong thư phòng trở nên yên tĩnh, Hoắc Cố Chi cũng không gấp gáp lên tiếng, anh tự mình ngồi lên chiếc ghế mà cô vẫn ngồi làm việc. Lật xem đống tài liệu cô để ở trên bàn, phía trên có tất cả đĩa, chỉ và bối cảnh của các cửa hàng ở trung tâm Nam Giang, còn có một vài bản thiết kế. Cô gái nhỏ học chuyên ngành nghệ thuật, chỉ phác họa sơ sơ cũng đủ nhìn ra được sự kinh tài tuyệt diễm, cũng khó trách cô chỉ cần vài năm ngắn ngủi đã có thể vững chân trong giới thời trang thượng lưu ở nước ngoài. Ngô Vô Song vẫn tính tình lạnh nhạt, đi đi eo kêu đi. Mặc dù, những năm này luôn phải sống bức bách khiến cho cô phải trái với lương tâm mà tươi cười chào đón với vài người, nhưng mà cô vốn đã có tính cố chấp từ trong xương cốt, hiện tại lại thấy anh ngồi đó mà không nói tiếng nào, cô nhíu mày thanh lệ, trong lòng có chút phiền não, đành phải nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi, tối nay anh không làm việc sao? Vì, sao lại rảnh rỗi ngồi đây? Để không gây trở ngại công việc của nhau, phòng làm việc của bọn họ một cái ở lầu 2 một cái ở lầu 3, anh mang theo Bảo Bảo lên lầu khiến cho cô có chút kinh ngạc, theo như hiểu biết của cô với anh, thật sự không dám tin rằng anh sẽ vì một cú điện thoại của Mạnh Thiếu Văn mà hao tổn tâm tư lớn như thế. Nhớ em, giọng nói của người con gái lạnh lạnh như ngọc nhưng lại khiến cho cả người Hoắc Cố Chi bừng bừng lửa đốt, anh vươn tay kéo cô vào trong ngực mình, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười hài hước. Cùng với người tình, cũ nói chuyện điện thoại xong có cảm giác gì không? Giọng điệu của người đàn ông hết sức xấu xa, đi đi eo kêu đi. Khiến Ngô Vô Song giận tức, giận chừng chừng nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, âm thầm nghiến răng. Phản bác, Hoắc Cố Chi, anh bị bệnh sao? Đừng có mà nói hưu nói vượn, không phải đã giải thích với anh rồi sao? Cách chương.